Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1747, đối lập. Suy tư một thoáng, Hùng Đại nói, này liền không rõ ràng, chúng ta cùng cự viên tộc tiếp giáp, vì lẽ đó biết đến khá là rõ ràng, còn cái khác yêu tộc thiên tài, chúng ta cũng không quá rõ ràng. Hùng Đại mà nói thanh âm vừa ra, Hùng Nhị liền tiếp lời nói. Ta cảm thấy khẳng định là có. Những này vương tộc huyết thống đều bị các tộc bảo vệ rất chặt chẽ, cho rằng tương lai lãnh tụ bồi dưỡng, vì lẽ đó danh tiếng không hiện ra mà thôi. Thở dài một tiếng, Yến Quy Lai lắc đầu nói, ta còn định đem hết thảy thiên tài đều tụ tập lên đây. Bây giờ nhìn lại, e sợ không có khả năng lắm. Nghe được Yến Quy Lai, Hùng Đại nhất thời nở nụ cười, lắc đầu nói, người đúng là cả nghĩ quá rồi. Chúng ta huynh đệ, cùng anh em nhà họ Viên, đúng là trường hợp đặc biệt. Người không thể ôm cây đợi thỏ à? Cười khổ một tiếng, Yến Quy Lai từ cân nhắc tỉ mỉ một thoáng, cũng trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Hùng Đại cùng Hùng Nhị, đó là bị đời trước bạo Hùng Đế Tôn sắp xếp cho mình Huyền Tôn làm bên người đại tướng. Ngoại trừ bạo Hùng Đế Tôn trực hệ huyết thống, ai cũng đừng nghĩ được. Nếu không là bạo Hùng tộc triệt để sa sút, nếu không là Hùng tộc không ưa bạo Hùng tộc, thậm chí một lòng trục xuất bạo Hùng tộc, này Hùng Đại cùng Hùng Nhị làm sao có khả năng rơi xuống Yến Quy Lai trong tay. Cho tới cự viên tộc, này càng không cần phải nói. Trên thực tế, Yến Quy Lai là dùng toàn bộ cự viên tộc bắt cóc anh em nhà họ Viên. Lúc đó tình hình là, nếu như anh em nhà họ Viên không đầu hàng, Yến Quy Lai sẽ phóng hỏa đun sơn, trực tiếp thiêu chết trăm vạn cự viên tộc chiến sĩ. Đã như thế, cự viên tộc liền tất nhiên sẽ diệt. Coi như anh em nhà họ Viên có thể lấy thân miễn, nhưng là Yến Quy Lai một đường chạy đi cự viên tộc sao huyệt, một cây đuốc đun quá khứ, cự viên tộc hay là muốn hủy diệt. Quan trọng nhất chính là Yến Quy Lai phía sau, nhưng là đứng toàn bộ bạo Hùng tộc, có như vậy một đám tay chân ở. Hơn nữa này Thái Dương chân hỏa, phần thiên yêu diễm, cự viên tộc căn bản là không có cách chống lại. Bởi vậy, vì bảo toàn toàn bộ chủng tộc, anh em nhà họ Viên căn bản là không dám đối với Yến Quy Lai động thủ. Trực tiếp liền lựa chọn đầu hàng. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, tính toán một chút, cũng không đáng kể, có bốn người các ngươi, ta đã không có gì lo sợ. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai đột nhiên ngừng lại, chần chờ nói, đúng rồi, các ngươi mới vừa nói cuồng ngưu huyết thống, là từ nơi nào nghe tới? Lẽ nào không phải có người nắm giữ quá sao? Ngoặc kép, ai nha, nghe được Yến Quy Lai, Hùng Đại cùng Hùng Nhị nhất thời một cái tát vỗ vào trên gáy. Cười khổ nói, làm sao cầm người này quên đi mất? Đúng đúng đúng, hắn cũng là vương tộc huyết thống. Nghe được hai người, Yến Quy Lai nói, ồ, hắn còn trên đời sao? Cái tên này hiện tại ở đâu? Ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Hùng Đại cười nói, cái tên này khí lực nguyên bản liền đặc biệt lớn. Một khi mở ra cuồng ngưu huyết thống, càng là lực lớn cực kỳ. Bất quá, chấm ngoặc kép, dừng một chút, Hùng Đại cười khổ nói, bất quá cái tên này chiến đấu thiên phú giống như vậy, chỉ là sức mạnh lớn mà thôi. Bởi vậy, bị sắp xếp ở Thanh Mộc Thành, phụ trách gõ chung, ngoặc kép, gõ chung. Nghe được Hùng Đại cùng Hùng Nhị, Yến Quy Lai mặt cười khổ, đường đường vương tộc huyết thống, dĩ nhiên đi gõ chung rồi. Nguyên bản, Yến Quy Lai còn dự định đi cầm cái kia nắm giữ cuồng ngưu huyết thống ra hỏa mời chào tới đây chứ. Bất quá bây giờ nhìn lại, hiển nhiên là không có khả năng lắm. Cái tên này không cái gì chiến đấu thiên phú, chỉ là một mực sức mạnh lớn, vậy thì không còn tác dụng gì nữa. Coi như trải qua bồi dưỡng sau, cái tên này có thể trở nên mạnh mẽ, nhưng là xa nước khó cứu gần lửa. Lần này đối chiến xâm nhiêm đế tôn chiến đấu, là không trông cậy nổi người này. Trong lúc suy tư, Yến Quy Lai nói, được rồi, các ngươi đã hai cái chuẩn bị kỹ càng, như vậy chúng ta lập tức xuất phát.

để với một hồi lúc chiến đấu, phối hợp với nhau. Gật gật đầu, Viên Hồng cùng Viên Cương, cùng với Hùng Đại cùng Hùng Nhị, nhất thời làm nóng người đối lập lên. Này bốn cái gia hỏa, lẫn nhau trong lúc đó tranh đấu hơn 2000 năm, nhưng vẫn phút không ra cao thấp. Đối với lẫn nhau hiểu rõ, cũng có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Dùng Cú Ngạn ngữ nói, hiểu rõ nhất người của ngươi, không phải thân nhân của ngươi, cũng không phải bằng hữu của ngươi, mà là kẻ thù của ngươi. Câu nói này tuy rằng không hẳn là chân lý, nhưng cũng vô hạn tiếp cận chân lý. Hết chương.